Đỉnh luyện thần ma, chương 1456, trấn áp tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách lan lịch, không cần suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta là không có cái cơ hội đó đâu. Doãn đạo nhân, ngươi có ý gì? Cách lan lịch bây giờ mới phát hiện ra. Diệp Tử Phàm đem mình đánh bay. Trùng hợp lại là cách vị trí của Doãn đạo nhân không phải quá xa. Hai người bọn họ có thể mặt đối mặt nói chuyện như người bình thường được. Ý gì? Người nhìn không gian xung quanh đây liền biết. Doãn đạo nhân không có trả lời câu hỏi của cách lan lịch. Hắn trên miệng là phát ra một nụ cười giễu cợt. Giới, vực, theo lời của Doãn đạo nhân. Cách lan lịch hắn thật sự là sử dụng thần niệm quan sát bên ngoài vạn vật xem như thế nào. Không nghĩ đến hắn không thể nào sử dụng được thần niệm của mình. Ngay cả thánh lực trong cơ thể, hắn cũng là không thể nào sử dụng ra được. Đây là tình cảnh quá mức quen thuộc khi một người đã rơi vào bên trong giới vực của người ta. Diệp Tử Phàm này đã sử dụng giới vực này giam cầm hắn khi mà hắn suy nghĩ đến chuyện đem bí mật của Diệp Tử Phàm thông báo rộng rãi cho toàn thể thánh. Vực người biết, như thế này thì nguy rồi. Cách lan lịch trong lòng âm thầm kêu khổ. Ý nghĩ của hắn ban đầu là muốn đem bí mật trên người của Diệp Tử Phàm công bố ra bên ngoài. Nhưng giờ đây ngay cả thần niệm hắn còn không thể nào sử dụng được. Như thế nào có thể đem tin tức truyền ra bên ngoài? Mà không thể đem tin tức truyền ra bên ngoài. Cái kia không phải là nói lần này hắn chết không có người báo thù cho mình hay sao? Người biết như vậy là tốt rồi. Doãn đạo nhân khinh miệt đối với lại cách lan lịch nói. Có thế thực lực của Doãn đạo nhân hắn không có bằng cách lan lịch những tên cường giả đứng đầu này. Nhưng về khoản nhìn mặt đoán ý của Doãn đạo nhân hắn tại cái này thánh vực này lại là số một số hai. Chấm, cách lan lịch ánh mắt xoay chuyển ngàn vạn, gương mặt biến ảo liên hồi. Kết hợp với lại kinh thế thực lực của Diệp Tử Phàm bên kia. Hắn sao có thể không biết bên trong lòng của cách lan lịch đang đánh cái gì bàn tính. Đáng tiếc a, đối thủ của cách lan lịch lại là Diệp Tử Phàm tên kia. Một tên cẩn thận tinh danh như quỷ. Cuối cùng những tính toán của cách lan lịch đã trở thành bọt nước. Thật ra sau khi nhìn thấy Diệp Tử Phàm phá tan đi giới vực của cách lan lịch. Doãn đạo nhân hắn là muốn nhân cơ hội ngàn năm có một này lập tức rời đi. Thế nhưng vô cùng đáng tiếc. Giới vực của cách lan lịch biến mất liền là có giới vực của Diệp Tử Phàm đem hắn giam lại. Diệp Tử Phàm ra tay quá mức là nhanh chóng. Nó còn nhanh hơn tốc độ của ánh sáng rất nhiều. Hơn nữa cái giới vực này của Diệp Tử Phàm còn cường đại hơn của cách lan lịch rất nhiều lần. Hắn đây là đã hết cái hy vọng rời khỏi. Hiện tại hắn chỉ hy vọng Diệp Tử Phàm nhìn thấy hắn đây không có đắc tội với y quá thảm. Sẽ cho hắn chết một cách nhẹ nhàng một chút. Như không mà nói, hắn cũng chỉ nên tự trách mình. Rõ ràng trong lòng cảm nhận được ở lại nơi đây sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà hắn vẫn là nhắm mắt nhắm mũi ở lại đến cùng. Đây là gieo nhân nào liền sẽ gặp phải quả đó. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, a, không, a, bệ hạ tha mạng, rầm rầm, phốc, phốc, hai người các ngươi vào bên trong luyện thần đỉnh mà hối hận đi. Diệp Tử Phàm lần này xuất lực, một chảo đưa ra. Đem cùng một lúc hai người cách lan lịch cùng Doãn đạo nhân quăng vào bên trong luyện thần đỉnh. Sau đó không buồn không vui nói. Mục tiêu hắn đặt ra khi cùng hai người này động thủ cũng đã hoàn thành được rồi. Không nhất thiết phải tốn kém thời gian vào hai người này nữa. Thú thật là một chiêu cửu u vạn ảnh thủ sau cùng của cách lan lịch. Làm cho Diệp Tử Phàm hắn vô cùng là hứng thú. Cái kia lực lượng công kích đã gần tiếp cận 30 tỷ tòa thế giới chi lực. Đây là một cái không tồi con số. Diệp Tử Phàm hắn không có tránh không né. Để xem một lần nửa bá thể của mình lực lượng chịu đựng tận cùng sẽ đến nơi đâu. Dù có bị băng diệt sau một kích kia của cách lan lịch. Dựa vào cường đại bất diệt pháp tắc, Diệp Tử Phàm hắn cũng rất nhanh có thể tái tạo lại cơ thể của mình. Căn bản là hắn không thể nào chết được. Kết quả làm cho Diệp Tử Phàm hắn có chút thất vọng. Cách lan lịch kinh thế vĩ lực như thế kia. Lại không thể làm cho hắn tổn thương mảy may. thậm chí một chút chấn động khí huyết nho nhỏ hắn cũng không thể cảm nhận được. Qua thử nghiệm vừa rồi, làm cho Diệp Tử Phàm hắn mất hết cả hứng thú. Hắn biết được đến, Cách Lan Lịch người này thực lực quá mức kém cỏi, là không thể nào làm cho hắn thử ra mức độ chịu đựng cuối cùng của bá thể mình hiện tại cho được. Cách Lan Lịch đã không xong. Diệp Tử Phàm là đưa ánh mắt qua Doãn Đạo Nhân bên kia. Nhưng mà hắn lại thất vọng sâu hơn. Doãn Đạo Nhân thực lực trên dưới còn kém hơn Cách Lan Lịch một mãng lớn. Ngay cả giới vực của Cách Lan Lịch tên kia còn không thể nào vùng vẫy được. Diệp Tử Phàm hắn còn có thể trông mong gì vào Doãn Đạo Nhân tên này kia chứ? Đã không thể làm cho hắn hứng thú. Như vậy hai người kia chỉ nên đi vào bên trong luyện thần đỉnh. Chờ đợi hắn thôn phệ tăng lên thực lực mà thôi. Hừ, thánh vực đám cường giả này. Đúng là không có ai đơn giản. Sau này ta phải cẩn trọng hơn một chút mới được. Nghĩ đến vấn đề gì? Diệp Tử Phàm ánh mắt không khỏi hiện lên một tia hàn mang. Cách Lan Lịch cùng Doãn Đạo Nhân hai người này. Chỉ nhìn Diệp Tử Phàm hắn ra tay cùng một chút bất thường biểu hiện. Liền là đã suy đoán ra được 89/10 gốc rễ truyền thừa mà hắn có trong tay. Nhất là Cách Lan Lịch tên này. Còn có ý định muốn đem cái này tin tức thông báo cho toàn thể thánh vực người biết nữa. Như không phải Diệp Tử Phàm hắn cẩn thận. Đem giới vực ra giam cầm tất cả bọn họ lại. Như không mà nói. Tin tức này lọt ra bên ngoài. Lấy Diệp Tử Phàm hắn thực lực bây giờ. Đó là chết không có chỗ chôn a, đây chỉ là hai tên thánh hoàng cường giả mà thôi. Như hắn gặp phải thánh đế mà nói. Kết cục của hắn không cần nói cũng biết. Kia chỉ có thể là UQC5P chết đi một con đường. Thiên sư thánh cung đám người. Cũng là đến lúc chúng ta thanh toán tất cả ân oán rồi. Dặn lòng sau này phải cẩn thận trong lúc hành sự sau. Diệp Tử Phàm nhìn về một phương hướng xa xôi. Lời nói tràn đầy sát khí. Thiên sư thánh cung. Thiên sư thánh cung. Cái này thế lực là đã ám ảnh Diệp Tử Phàm hắn khá lâu rồi. Có thể nói là từ khi bị đánh đến Thiên Nhược Đại Lục cho đến hiện tại. Diệp Tử Phàm hắn là chưa bao giờ quăng bỏ được cái thế lực này ra khỏi suy nghĩ của mình. Trước đây không lâu, cũng chính là sư thiên hạm đám người vây công. Chỉ chút nữa Diệp Tử Phàm hắn là không thể nào thoát được ma chảo của mấy tên thánh hoàng cường giả vây bắt. Thù oán của Diệp Tử Phàm hắn cùng Thiên Sư Thánh Cung đã không thể nào có thể hóa giải cho được. Không diệt được tòa này Thánh Cung. Trong lòng Diệp Tử Phàm hắn như là có một cây gai ngày đêm đau đớn khó chịu. Không chừng sau này tu luyện còn sẽ sinh ra tâm ma thêm một lần nữa. Khi còn là hóa thần, bán thánh Diệp Tử Phàm hắn là không có đủ thực lực để đi tìm Thiên Sư Thánh Cung tính sổ. Nhưng giờ thì mọi sự đã khác. Hắn đã là Thánh Vương cường giả. Thực lực hiện tại có thể nói là tại Thánh Hoàng này vô địch thủ. Cũng là nên đi tìm một đám người này tính sổ rồi. Trước tiên cũng đem đám người này diệt luôn một thể mới được. Diệp Tử Phàm thu lại ánh mắt. Đối với lại một nơi khác khoảng cách gần không gian. Mỉm cười lên tiếng. Ầm ầm, ầm ầm. Theo sau, hắn là phất tay lên một cái. Không gian nơi đây chấn toái liên hồi. Không đầy một cái chớp mắt. Trước mặt của Diệp Tử Phàm hắn là xuất hiện ba người trung niên cường giả. Đại nhân, chúng tôi chỉ là đi ngang qua đây. Không có ý gì mạo phạm đại nhân ngài. Cầu mong ngài bỏ qua. Kim Cửu Linh lắp bắp lên tiếng phân bua nói. Đại nhân, trời đất này có thể chứng giám. Ba người chúng tôi không hề biết ngài có mặt tại nơi đây. Như mà biết, chúng tôi đã rời đi từ lâu. Kỳ Đồng Thánh Hoàng hơi có chút lắp bắp. Nhưng mà lời của hắn nói ra là chứa chan sự thật. Không thể nào giả được. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.